Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 333, Lý Bất Bạch bí danh lộ ra ánh sáng. Bát Vương Tử thương mại lẫn nhau thổi. Quách Đại Lộ cùng Lương Hồng Lý quạ đen đối thoại để túc sát đối lập, cục diện có hóa giải. Nhưng này loại giảm bớt bầu không khí vẫn chưa kéo dài quá lâu. Cái kia Hắc Đại Hán nhìn Quách Đại Lộ, giống nói, là ta bắn bị thương bò của ngươi, ngươi định như nào? Cự Hán thanh âm giống như tiếng sấm liên tục, vênh váo hung hăng địa đẩy ép mà tới. Cùng lúc đó, đến từ nơi núi rừng sâu xa cái kia nói làm người hít thở không thông sát ý lần thứ hai cửa hàng mở. Lần này liên quan Quách Đại Lộ cũng cùng nhau khóa chặt. Quách Đại Lộ đầu tiên là sợ hướng về cái kia mảnh núi rừng liếc mắt nhìn. Làm ra một cái ba tầng tu sĩ hẳn có phản ứng. Sau đó căm tức nhìn cái kia cự hán. Đối chọi tương đối. Ngươi tổn thương ta Thanh Nghiêu. Ta muốn đoạn ngươi một cái tay. Cự hán xem thường. Chỉ bằng ngươi cùng trong tay ngươi cái kia đem trúc đao. Quách Đại Lộ hung hãn về phía trước bước ra một bước. Ngữ khí trịnh trọng nói. Không, công chúa điện hạ sẽ giúp ta. Cự hán, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Lương Hồng Lý, Quách Đại Nghiêu ngươi đi đi. Quách Đại Lộ nhìn Lương Hồng Lý, nghiêm túc nói, ta là nói thật, ngươi xem rồi hắn chỉ có một người. Kỳ thực không phải, hắn còn có một cái giúp đỡ. Hơn nữa đám kia tay thực lực rất mạnh, sát khí vừa nặng lại dài. Ta ở đây đều có thể cảm giác được, đặc biệt khó chịu, công chúa điện hạ ngươi không có cảm giác sao? Lương Hồng Lý liếc xéo hắn một cái. Đều cảm giác được rồi. Còn muốn ngươi nhắc nhở. Ngươi là ngốc Đại Nghiêu chứ. Quách Đại Lộ sẽ không để ý. Nói. Vì lẽ đó a, ngươi bát ca cùng kê đại thúc phải đối phó cái kia núp trong bóng tối thích khách. Mà ngươi vừa vặn giúp ta đối phó này to con. Lần này không chờ Lương Hồng Lý nói tiếp. Cái kia cự hán trước tiên châm biếm nói. Một cái nắm phá cây trúc ba tầng tu sĩ cùng một cái nữ em bé muốn đối phó ta. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, ngay tại lúc này, Quách Đại Lộ đột nhiên quát to một tiếng. Một cái bước xa nhằm phía cự hán. Ở cách cái kia cự hán mười mấy bước thời điểm, thông thuận địa rút ra trúc đao chém về phía hắn nắm cung tay trái. Quách Đại Lộ này hơi động nhìn thấy được không có bất kỳ chỗ hiếm lạ. Bất kể là tốc độ vẫn là sức mạnh đều là ba tầng tu sĩ trình độ. Nhưng khó được là, hắn thời cơ xuất thủ nắm giữ được đặc biệt tinh chuẩn. Đánh một cái rất vi diệu chênh lệch thời gian. Càng khó hơn chính là, hắn còn thuận tiện nhắc nhở Lương Hồng Lý. Xung đương một cái quan chỉ huy tạm thời thân phận. Cái kia cự hán không nghĩ tới thiếu niên này nói động thủ liền động thủ. Thật giống hoàn toàn không e ngại chính mình này hung mãnh bên ngoài. Thật là kinh ngạc một cái. Bất quá hắn một thân đồng bì thiết cốt. Ngược lại không đến nỗi sợ cái kia đem không đỡ nổi một đòn trúc đao. Lúc này quát lên một tiếng lớn. Xiên mở quạt hương bồ to bằng bàn tay đi bắt cái kia đem trúc đao. Một đạo hồng ảnh đúng lúc chạy tới. Quách Đại Lộ kêu to. Cướp hắn cung. Bàn tay lớn nắm lấy trúc đao đồng thời. Một con non mềm tay nhỏ vừa vặn cũng nắm lấy sắt cung. Cởi cho ta tay, bàn tay lớn tay nhỏ cùng nhau phát lực, kết quả cự hán sắt cung bị đoạt, ba tầng tu sĩ trúc đao nhưng trượt đi ra ngoài, Lương Hồng Lý cướp được sắt cung, không nữa chờ Quách Đại Lộ nói nhắc nhở, quơ cái kia nặng nề sắt cung đập về phía cự hán eo. Cái kia cự hán đối với thân thể của chính mình cũng là tự tin đến mức độ nhất định, không tránh không né, nắm nắm đấm chính diện nghênh đón, đô ngang. Dường như hai khối gang cao tốc va chạm, phát sinh làm cho người kinh hãi thanh âm. Sắt cung đập bên trong cự hán nắm đấm, khom ra một cái kinh khủng độ cong. Két đùng, lại là một tiếng vang giòn. Cự hán cánh tay chìm xuống phía dưới một hồi, xương tay theo tiếng mà đoạn. Mặc dù là đồng bì thiết cốt cự hán, như vậy chính diện đón đỡ Lương Hồng Lý một cái quái lực, cũng không làm được bình yên vô sự. Cự hán cảm giác được trên tay truyền đến đau đớn một hồi. Trương cánh tay quát lên một tiếng lớn. Đánh về phía Lương Hồng Lý. Thời gian này, Quách Đại Lộ lại di chuyển. Hắn ba tầng cảnh giới toàn bộ ra. Sử dụng bách hoa loạn đao bên trong, di hoa tiếp mộc một chiêu. Quay về cự hán cái kia cái tay gãy tàn nhẫn mà chém ra một đao. Trúc đao nhanh như chớp giật. Hóa thành một đạo thanh ảnh. Mãnh liệt chém xuống xu thế bên trong ẩn chứa cắt vạch xảo kinh. Bảo đảm vừa có thể gây tổn thương cho xương có thể rách ra. Oanh, tê, cự hán tay trái vì hắn không lọt mắt cái kia đem trúc đao chém bên trong. Đau tận xương cốt, tổn thương trên thêm tổn thương. Lương Hồng Lý xúc thế xong xuôi. Không ngừng cố gắng, tay bên trong sắt cung lại một lần vung lên. Cái kia cự hán rốt cục lòng sinh ý lui. Nhưng người tránh né đòn đánh này. Lương Hồng Lý thuận thế quét ngang sắt cung. Đập về phía cự hán đầu gối. Đang lúc này, cái kia mảnh thần bí núi rừng bên trong bay ra một đạo kiếm ý. Cực nhanh giống như chém về phía Lương Hồng Lý tay bên trong sắt cung. Lộ vẻ vì là cái kia cự hán giải vây mà tới. Cửu muội cẩn thận, vẫn cảnh giác núi rừng bên trong vị kia thích khách. Chốc lát không được buông lỏng Lương Diễn thấy thế bận bịu lên tiếng nhắc nhở Lương Hồng Lý. Hắn không ngờ rằng thích khách kia lại trước tiên đối với cửu muội ra tay. Keng, một đạo thanh thúy tiếp đập du dương vang lên. Truyền tới mọi người tay bên trong. Nhưng có loại rung động tâm linh ma lực. Lương Hồng Lý tay bên trong sắt cung rời khỏi tay. Cái kia cự hán cười gằn một tiếng. Đang muốn thuận lợi tiếp nhận sắt cung. Một thanh trúc đao đúng lúc chọn trúng sắt cung. Vèo, địa một hồi đem sắt cung quăng về phía cái kia mảnh núi rừng. Kê Đạt cùng Lương Diễn đồng thời ra tay. Kê Đạt từ hươu xe đáy xe rút ra một cái ngân súng. Mạnh mẽ quét về phía cái kia mảnh núi rừng. Tiết Thạch cút lăn đi. Thanh thế quả thực mãnh á. Bát Vương Tử thì lại tay áo lớn phiêu phiêu. Tay bên trong bút lông hồ châu bút đi rồng rắn. Dường như ở viết chữ. Dường như đang vẽ tranh. Chỉ chốc lát, một con mãnh hổ bóng mờ chạy nhảy mà ra. Theo sát Kê Đạt thương thế đi. Cùng đánh hướng về ẩn giấu ở trong rừng núi thích khách. Ha ha. Một đạo tiếng cười khinh bỉ từ rừng bên trong truyền ra. Rõ ràng có thể nghe. Sau một khắc, Kê Đạt thương thế cùng Lương Diễn hổ ảnh đồng thời tán loạn. Thay vào đó địa vẫn là một đạo kiếm ý. Một đạo mạnh mẽ kiếm ý. Tông sư, Kê Đạt xác nhận trong lòng suy đoán. Bật thốt lên gọi ra đối phương cảnh giới. Cho Bát Vương Tử nhắc nhở. Lương Diễn sắc mặt ngưng trọng. Thoáng hơi trầm ngâm. Lúc này tay trái ấn nhẹ, nhanh chóng bấm một cái pháp quyết, cầm bút tay phải động tác triển khai nhanh chóng vứt ra bút lông hồ châu. Miễn cưỡng tìm một cái to lớn, một chữ, rõ ràng là một chữ phù. Hả, Diễn Vương Tử quả nhiên thâm tàng bất lộ, lại còn để lại như thế một tay. Xoạt, hoa tuyết phi dương, cây rừng như bị gió to thổi cướp, cùng nhau nghiêng vào hướng về một phương hướng. Kê Đạt thuận thế chọc ra một súng. Một cái tuyết rắn bay tập kích đi. Hừ. Núi rừng bên trong truyền ra một tiếng hừ lạnh. Một vị thân mặc áo bào xám người đàn ông trung niên từ một gốc cây sau đại thụ chuyển ra. Mặt đối với một chữ phù cùng tuyết rắn súng. Hắn làm như không thấy. Vùng ống tay áo đem cái này cùng đánh quét qua một bên. Đi nhanh tới. Quách Đại Lộ lặng yên đi tới Lương Hồng Lý bên cạnh. Thấp giọng nói, công chúa, người đợi lát nữa nghe ta khẩu lệnh, dùng tảng đá đập hắn. Nghe được thiếu niên khẩu âm chuyển biến, Lương Hồng Lý sửng sốt một chút, chuyển đầu nhìn về phía Quách Đại Lộ. Cái sau bất động thanh sắc hướng về trong tay nàng nhét vào mấy khối tảng đá. Này to con giao cho ta. Quách Đại Lộ bổ sung một câu, thân thể đột nhiên ngược lại trượt ra, tiện đà phiêu giật địa xoay tròn. Vòng tới cái kia cự hán sau lưng, múa đao bổ về phía cự hán gót chân. Lương Hồng Lý không kịp chất vấn Quách Đại Lộ, cẩn thận từng ly từng tí một địa nắm chặt trong tay tảng đá. Âm thầm xúc lực, giả trang nhìn cự hán, kỳ thực một cách hết sắc chăm chú mà lưu ý vị kia rốt cục hiện thân áo xám tông sư. Chờ đợi Quách Đại Lộ khẩu lệnh, này vị đến từ Lương Quốc tiểu công chúa tuy rằng một phái thiên chân rực rỡ. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu nhưng có thể xưng tụng vô cùng phong phú. Giống này loại vọng đông đánh tây kỹ xảo chiến đấu. nàng có thể dễ dàng điều động. Quách Đại Lộ ba tầng tu sĩ cảnh giới, trong thời gian ngắn không làm gì được cái kia cự hán. Nhưng cuốn lấy hắn, giống con ruồi giống như buồn nôn hắn nhưng là thừa sức. Áo xám tông sư thích khách hiện thân phía sau. Chiến đấu sẽ không có gì thần bí có thể nói. Tay không lấy một chọi hai, nhưng vẫn là lớn chiếm thượng phong. Tu hành thế giới tuy có cảnh giới không nhất định bằng sức chiến đấu, lời giải thích. Nhưng cảnh giới phương diện tuyệt đối áp chế nhưng là tồn tại. Áo xám tông sư mặt đối với liên miên bất tuyệt bóng thương cùng bút hoa. Huy sái tự nhiên, thành thạo điêu luyện, thậm chí không cần xuất kiếm. Cố chủ lần này mời bản tọa ra tay. Làm như vậy là để vạch trần Bát Điện Hạ toàn bộ gốc gác. Nói thế nào, Bát Điện Hạ cũng không cần giấu giếm. Có năng lực gì cùng nhau xuất ra đi. Vạn nhất chờ chút bản tọa chán ghét, ngươi lại không cơ hội. Áo xám tông sư ngoài miệng nói chuyện, động tác trên tay nhưng là không chậm phản nhanh. Đãng mở kê đặt sát súng sau, vươn tay đoạt Lương Diễn bút lông hồ châu. Lương Diễn kịp thời quyết đoán, biến hóa cầm bút tư thế, ngón cái dùng sức ở cán bút nơi nào đó nhấn một cái. Bút đầu lông tơ đột nhiên thẳng tắp, dường như biến thành từng cây ngân châm một. Xèo xèo xèo thở phì phò, châm bạc thoát bút bay ra, tiền phó hậu kế đâm về phía áo xám tông sư. Cái kia áo xám tông sư lộ vẻ không ngờ đã có này tình thế hỗn loạn. Nhất thời hoàn toàn biến sắc, thân hình chợt lui, đường bên trong rút ra đại kiếm, ngăn trở cái kia từng cây hung tàn sắc bén châm bạc. Đinh đinh đinh leng keng, châm bạc đâm trúng đại kiếm, phát sinh nhọn chói tai tiếng. Công chúa, đập, Quách Đại Lộ nhân cơ hội hét lớn một tiếng, chuẩn bị đã lâu Lương Hồng Lý quái lực toàn bộ mở. Một cái quay xúc sắc, đem vật cầm trong tay tảng đá toàn bộ đập về phía áo xám tông sư. Hô, hô, hô, từng đạo sắc bén vô cùng tiếng xé gió mấy muốn xé rách không khí. Dường như vẫn thạch thiên hàng giống như vậy, thanh thế kinh thế hãi tục, đó là lực có thể quăng giống. Lực có thể vác đỉnh, lực có thể đánh hổ một đòn. Không, hẳn là mấy kích. Áo xám tông sư lần thứ nhất mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Thầm than chính mình bất cần, nào dám lại đi mạnh tiếp cái kia mấy viên tảng đá. Chỉ lại phải lùi một bước để tiến hai bước. Nhưng mà, lần này còn không có lui bao xa. Hậu vệ nơi truyền đến đau đớn một hồi. Có người nắm lưỡi dao sắc đánh lén chính mình. Hơn nữa cái kia người cực kỳ đê tiện độc ác địa chọc vào hông của mình tử. Áo xám tông sư không do dự nữa. Một cái toàn nhận bão táp đại chiêu sử dụng. Càn quét xung quanh, tiện đà cấp tốc bước ra bỏ chạy. Cái kia cự hán thấy thế, cũng không dám ở lâu. Lúc này bước nhanh đuổi theo áo xám tông sư chạy như điên. Một hồi mưu đồ đã lâu mai phục giết. Cứ như vậy hạ màn kết thúc. Lương Diễn cùng Kê Đạt đều có loại khó tin hoảng hốt cảm giác. Đáng tiếc, nếu là cảnh giới cao hơn một chút nữa, định có thể cho hắn đâm cái lỗ thủng đi ra. Nhận áo xám tông sư đại chiêu lan đến mà bị thương nhẹ. Quách Đại Lộ tiếc nuối tự nói. Kê Đạt lấy lại tinh thần, chuyển đầu nhìn về phía Quách Đại Lộ liền ôm quyền, vẻ mặt trịnh trọng nói. Tại hạ Lương Quốc Bát Vương Tử Lương Diễn, thỉnh giáo các hạ tên thật. Quách Đại Lộ thu hồi trúc đao, chắp tay nói, nho môn Lý Bất Bạch, nguyên lai càng là hạnh đàn cao đồ, chẳng trách có bực này tầm mắt, Bát Điện Hạ thủ đoạn tầng suất bất cùng, càng làm người ta nhìn mà than thở, cùng Lý huynh đệ tùy cơ ứng biến, lấy yếu thắng mạnh thủ đoạn so với, không đáng một đề, hai người sau đó tiến nhập thương mại lẫn nhau thổi hình thức, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,